Võ Đạo Đan Tôn, chương 597, công hiệu kinh người, 1, góc truyện audio.com, Lâm Tiêu cất tinh thần nguyên thoa và âm sát tinh to cỡ nắm tay, hắn quay người đi. Lúc sắp đi khóe mắt Lâm Tiêu liếc thấy sâu trong sơn cốc có một gốc huyết dương hoa to cỡ chậu nước, hơi thở dương tính đậm đặc, xung quanh nó hình thành khói đỏ nhàn nhạt trái ngược với sương mù màu xám. Năm tuổi của huyết dương hoa này chắc rất kinh khủng, Lâm Tiêu không vội dục dịch, hắn quay về chỗ Lý Dật Phong sư huynh. Thấy Lâm Tiêu cầm huyết dương hoa, vẻ mặt Lý Dật Phong từ ủ rũ chuyển sáng mừng rỡ. Lý Dật Phong chộp một gốc huyết dương hoa, cắn nuốt nó. Rôm rốp, nuốt huyết dương hoa vào bụng, Lâm Tiêu cảm giác rõ ràng hơi thở dương tính đậm đặc lan tràn trong cơ thể Lý Dật Phong sư huynh. Ánh sáng đỏ nhạt toát ra ngoài người, âm sát khí nhanh chóng tan rã. Huyết dương hoa và âm sát khí kết hợp thành nguyên lực đậm đặc rót vào kinh mạch nguyên trì của Lý Dật Phong sư huynh. Nửa canh giờ sau, Lý Dật Phong ăn hết 3 gốc huyết dương hoa bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt hồng hào. Uy áp nhẹ nhẹ toát ra từ người Lý Dật Phong, chỉ nửa canh giờ gã từ ủ rũ phục hồi đến thời kỳ đỉnh cao. Rốt cuộc phục hồi lại, biểu tình Lý Dật Phong nghĩ mà run nhìn Lâm Tiêu kích động nói. Lâm Tiêu, lần này vất vả ngươi rồi, không nhờ có ngươi thì ta đã nguy hiểm. Lâm Tiêu mỉm cười nói, sư huynh đừng nói vậy, giữa chúng ta còn cần khách sáo. Từ khi Lâm Tiêu đến quận thành Hiên Giật ngày đầu tiên tham gia trại huấn luyện thiên tài thì Lý Dật Phong luôn chăm sóc cho hắn. Cùng là đệ tử võ điện, quan hệ giữa Lâm Tiêu và Lý Dật Phong rất tốt. Lý Dật Phong sang sảng nói, ha ha ha ha, cũng đúng, nhưng ơn lớn không chỉ nói suông, chuyện hôm nay ta ghi nhớ, sau này có chuyện gì cần sư huynh thì cứ nói. Bỗng dưng biểu tình Lý Dật Phong khó hiểu nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, sao ngươi lại đến đây? Lâm Tiêu đã nói lý do hắn đến yêu ma lĩnh rèn luyện cho Lý Dật Phong nghe, cũng nói biết gã xảy ra chuyện nên đến quỷ âm phong. Lâm Tiêu tò mò hỏi, Lý Dật Phong sư huynh, sao sư huynh bị ba huynh đệ quỷ sơn truy sát? Lý Dật Phong sư huynh lúc ở trại huấn luyện thiên tài mặc dù kiêu ngạo, lạnh nhạt với người thường nhưng ca tính ôn hòa, ít khi nào ngay mặt xung đột với hắn. Lý Dật Phong cười đắc ý, bởi vì một tấm bản đồ cổ địa thái thần. Lý Dật Phong móc tấm bản đồ cổ xưa bí ẩn ra. Bản đồ ngoằn nghẹo toàn đường chỉ đen, nhưng nhìn kỹ thì các ẩn chỉ đó có quy luật kỳ lạ. Lần đầu tiên Lâm Tiêu nghe nói về điều này. Cổ địa thái thần, Lý Dật Phong cười nói. Cổ địa thái thần là di tích viễn cổ hơi nổi tiếng trong yêu ma lĩnh, mỗi 5 năm mở ra một lần. Trong cổ địa thái thần có nhiều bảo vật nhưng cũng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Mỗi lần cổ địa thái thần mở là sẽ có hàng tá cao thủ chết đi. Bản đồ cổ xưa này ghi lại một số vùng đất giấu báu vật, những chỗ nguy hiểm trong cổ địa thái thần. Có tấm bản đồ này sẽ tăng lớn xác suất sinh tồn trong cổ địa thái thần, tăng nhiều khả năng có được báu vật. Hơn một tháng trước ta đang rèn luyện gần núi Quỷ Âm, vừa lúc đi vào phế tích đạt được đến tấm bản đồ này. Có hơn 10 võ giả tại chỗ đó, ba huynh đệ Quỷ Sơn vì bá chiếm bản đồ nên giết hết lại truy sát ta. Ta bất đắc dĩ vào Thiên Âm Cốc. May mắn ta tu luyện Nhật Miện Tâm Kinh, trong người có đại yên nhật khí, ngăn chặn âm sát khí mạnh hơn võ giả bình thường gấp vô số lần. Cộng thêm trong Thiên Âm Cốc có nhiều, góc truyện audio.com, huyết dương hoa sinh trưởng ta mới chống đỡ tới bây giờ. Nhưng ta hái gần hết huyết dương hoa quanh đây, đại nhật yên khí tiêu hao hết sạch, không thể tiếp tục chống cự âm sát khí. Nếu ngươi không đến kịp lúc, chậm hơn 2 ngày thì ta sẽ chết thật. Vẻ mặt Lý Dật Phong nghĩ lại mà kinh, chép miệng than thở. Lâm Tiêu đã hiểu đầu đuôi sự việc, ra là vậy, Lâm Tiêu biết Nhật Miện Tâm Kinh. Lúc trước Lâm Tiêu chọn công pháp cửu chuyển huyền công, Nhật Miện Tâm Kinh nằm trong 5 công pháp đỉnh giai, uy lực dưới cửu chuyển huyền công, cực phẩm trong công pháp trung giai địa giai. Công pháp này lấy mặt trời quan tưởng, hấp thu đại yên nhật khí trong thiên địa. Luyện đến tận cùng thì uy lực vô biên, có năng lực đốt trời hóa đất. Khác với công pháp hỏa hệ bình thường, Nhật Miện Tâm Kinh cực cương cực dương, thuộc tính nguyên lực cực kỳ thuần chính, trùng hợp có sức khắc chế âm sát khí nên Lý Dật Phong sư huynh mới chống đỡ thật lâu khi bị âm sát khí xâm thực. Nhìn sang Lâm Tiêu, tâm tình Lý Dật Phong hưng phấn nói. Gần 3 tháng nữa là đến lúc cổ địa thái thần mở ra. Có tấm bản đồ này, chúng ta cùng thám hiểm cổ địa thái thần đi, không chừng sẽ thu hoạch ngoài ý muốn. Đương nhiên trước đó chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây. Ba huynh đệ Quỷ Sơn luôn canh giữ bên ngoài, ta mấy lần muốn lao ra nhưng không tìm thấy thời cơ thích hợp. Một mình ba huynh đệ Quỷ Sơn không đáng lo, nhưng ba người hợp sức thì rất kinh khủng. Thực lực của ta đấu với 1-2 trong ba huynh đệ Quỷ Sơn thì được, đánh với ba người cùng lúc thì hơi khó khăn. Nhưng có ngươi ở đây, hai ta hợp tác chắc không cần sợ gì ba huynh đệ Quỷ Sơn. Lý Dật Phong nhìn ra được Lâm Tiêu cũng là hóa phàm cảnh trung kỳ giống gã. Lý Dật Phong cảm nhận uy áp đáng sợ từ người Lâm Tiêu, là uy áp đến từ chính đao ý ngũ phẩm. Lúc Lý Dật Phong tốt nghiệp, Lâm Tiêu đã trở thành đệ tử xếp hạng nhất trại huấn luyện thiên tài, không thua kém gì gã. Bây giờ Lâm Tiêu xâm nhập vào Thiên Âm Cốc thì chắc không yếu, hai người hợp tác đối phó ba huynh đệ Quỷ Sơn hoàn toàn không thành vấn đề. Lý Dật Phong nói, ta thấy trong cơ thể ngươi cũng có một ít âm sát khí, trước khi ra ngoài cũng dùng một ít huyết dương hoa loại trừ đi. Lâm Tiêu gật đầu, nói, được. Lâm Tiêu kéo một mảnh cánh hoa, bắt trước Lý Dật Phong nhét vào miệng. Xẹt xẹt xẹt, cánh hoa huyết dương hoa mới chui vào bụng Lâm Tiêu liền cảm nhận nguyên lực hỏa hệ cực kỳ đậm đặc chảy trong cơ thể mình. Nguyên lực hỏa hệ rất cuồng bạo, chứa uy nhiếp đáng sợ chảy trong thân thể Lâm Tiêu. Lực lượng nóng rực lan tràn như muốn rèn luyện cơ thể Lâm Tiêu, tinh luyện tạp chất. Lý Dật Phong nhắc nhở, Lâm Tiêu ôm khí thủ nguyên, nhân thế lợi đạo, thông qua nguyên lực bản thân chậm rãi khống chế huyết dương hoa và âm sát khí tan rã nhau. Vì Lý Dật Phong tu luyện Nhật Miện Tâm Kinh nên khí cuồng bạo dương tính của huyết dương hoa chẳng những không tổn thương được gã mà còn trợ giúp gã tăng thực lực. Nhưng nếu Lâm Tiêu không khống chế tốt, chưa biết chừng sẽ bị dược khí cuồng bạo của huyết dương hoa tổn thương. Một số võ giả thể chất yếu, phòng ngự kém, dùng bảy huyết dương hoa sẽ nổ tan xác. Lâm Tiêu giật mình kêu lên, huyết dương hoa đang tinh luyện thân thể ta. Lâm Tiêu vội vận chuyển tâm pháp long tượng luyện thể, nguyên khí cuồng bạo trong huyết dương hoa loại trừ âm sát khí xong theo long tượng luyện thể trợ giúp rèn luyện lại cơ thể Lâm. Cốc truyện audio.com, yêu, cách chương.